Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707. Chương 707: Phục thù. A, cái này tiên nhân kẻ đến không thiện, chinh phục chân linh giới chỉ sợ có biến vài. Bất kể như thế nào, đạo hữu trước theo ta đi chân linh giới a. Nơi này quá nguy hiểm, Minh Hà Thánh Vương nói ra. Sau đó làm cái mời tư thế, Trần Trầm cũng không khách khí, trực tiếp hướng về Minh Uyên Tông bên trong bay đi, đồng thời hỏi, đấu chiến Thánh Vương đối phó cái kia tiên nhân, sẽ không xảy ra chuyện a? Minh Hà Thánh Vương nghe đến đây trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Không biết, bất quá Minh Uyên bên trong vô thượng tồn tại đều không có có thể diệt sát đấu chiến Thánh Vương. Muốn đến hắn sẽ không có sự tình. Cũng không lâu lắm hai người một trước một sau tiến vào chân linh giới Minh Uyên Tông phạm vi. So với trước đây, chân linh giới Minh Uyên Tông bên trong nhiều trọn vẹn hơn 10 vạn tu sĩ. Hơn nữa không có kẻ yếu. Vạn linh đỉnh vẫn như cũ treo cao bầu trời, tràn đầy tiên khí buông xuống, đem trọn cái Minh Uyên Tông bao phủ ở bên trong. Như thế phòng hộ phía dưới, ngoại giới tu sĩ căn bản không thấy rõ bên trong tình huống. Có thể tưởng tượng đạt được, ngày nào vạn linh đỉnh nếu là lui lại, cái này hơn 10 vạn cường giả phân tán bốn phía đến chân linh giới sẽ cho chân linh giới mang đến nhiều lớn phá hoại. Hệ thống, yêu khôi thánh vương tại trong vòng phương viên trăm dặm sao? Nằm ở ký chủ phía trước 13 dặm. Nghe được đáp án này, Trần Trầm trong mắt sáng lên quang mang, bay thẳng đến phía trước nhìn lại, tại xuyên thủng không ít chướng ngại vật phía sau, một cái vóc người trung đẳng, nhìn lên đến có chút tu nữ trẻ chiếu vào hắn tầm mắt. Đây cũng là bản thể đi, không nghĩ tới yêu khôi thánh vương dĩ nhiên là cái nữ. Tựa hồ phát giác được Trần Trầm ánh mắt, yêu khôi thánh vương mãnh liệt ngẩng đầu lên. Nhìn sang, Trần Trầm thấy vậy thu hồi ánh mắt, bình tĩnh đối bên cạnh Minh Hà Thánh Vương nói, Minh Uyên Tông như vậy tác phong, chỉ cần chân linh giới không có quá mức nghịch thiên cường giả. Cái kia trận chiến này tất thắng, chỉ mong đi. Minh Hà Thánh Vương gạt ra một cái nụ cười, bắt đầu cho Trần Trầm an bài lối ra, an bài xong phía sau. Minh Hà Thánh Vương tái nhợt lấy khuôn mặt liền đi chữa thương. Mà cùng lúc đó, tại Minh Uyên giới, đấu chiến Thánh Vương một đường chạy trốn, thẳng đến Minh Uyên phương hướng bay đi. Bạch Y Tiên theo sát phía sau, tốc độ so đấu chiến Thánh Vương còn nhanh mấy phần, nhưng mỗi khi hắn muốn công kích đến đấu chiến Thánh Vương thời gian, đấu chiến Thánh Vương tốc độ đều sẽ đột nhiên tăng nhanh mấy phần, tránh thoát hắn công kích. Mắt thấy lấy khoảng cách Minh Uyên càng ngày càng gần, Bạch Y Tiên nhân chân mày cau lại. Hắn hạ giới tất nhiên chủ yếu là vì Minh Uyên. Bất quá tại hắn hạ giới phía trước, sư phụ đã từng liên tục dặn dò qua hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tới gần Minh Uyên, phải dùng quanh co phương thức giải quyết vấn đề. Lời này hắn một mực nhớ ở trong lòng. Lại nhìn cái này đấu chiến Thánh Vương, đoạn đường này không hề giống là đang lẩn trốn, mà là như đang dẫn dụ hắn. Vừa nghĩ vậy, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đấu chiến Thánh Vương, ngươi hiện tại là Minh Uyên người. Không phải vậy ngươi một giới phàm tu, không có khả năng có thực lực như thế. Thiên kiêu có thiên kiêu giới hạn, hắn thừa nhận hạ giới bên trong có chút thiên kiêu có thể nghịch hành trảm tiên. Nhưng hắn tại tiên giới đồng dạng là thiên kiêu, so sư muội hắn hiếu thắng gấp mấy lần không chỉ, một cái thế gian tu sĩ, coi như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng chạy trốn được hắn truy kích. Duy nhất giải thích chính là đối phương thờ phụng minh thần, đạt được siêu phàm lực lượng. Đối mặt hỏi thăm, đấu chiến Thánh Vương cười lạnh nói, ha ha, vậy ngươi liền không cần phải để ý đến. Ngược lại là lúc trước ngươi người sư muội kia rơi xuống trong tay của ta, ta thế nhưng là nghiên cứu hồi lâu mới đưa nàng diệt sát. Đấu chiến Thánh Vương đem nghiên cứu hai chữ nói cực nặng, tựa hồ trong đó ẩn có thâm ý. Bạch Y Tiên Nhân sau khi nghe xong giận tím mặt, hận không được vận dụng một chút át chủ bài cưỡng ép đem đấu chiến Thánh Vương diệt sát. Nhưng ở lại truy kích ngàn dặm phía sau, hắn cũng là đột nhiên ngừng đi. Tiên giới vị trí lấy phai hắn xuống tới, không chỉ là bởi vì hắn thực lực cường đại, càng bởi vì hắn làm việc ổn thỏa, đối nhân xử thế cẩn thận. Tại vừa mới ngàn dặm phi hành thuật bên trong, hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Đấu chiến Thánh Vương phía trước sở dĩ nói những cái kia, đơn giản là muốn làm nổi giận hắn, câu dẫn hắn đi Minh Uyên. Loại tình huống này, hắn càng không thể đi tiếp tục lại đuổi tiếp. Sau khi dừng lại, hắn quay lại phương hướng hướng thẳng đến gần nhất một chỗ thánh vực bay đi. Hắn bình tĩnh cũng không đại biểu lấy trong lòng của hắn không phẫn nộ. Có chút cừu hận chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Đã Minh Uyên giới các đại thánh vực đã trong bóng tối liên hợp lại với nhau, vậy liền đều đi chết đi. 3 ngày sau, chân linh giới Minh Uyên Tông bên trong, Trần Trầm mở mắt. 3 ngày này hắn mặc dù không có ra ngoài, nhưng hắn có thể cảm giác được Minh Uyên Tông nội khí cảnh tưởng càng ngày càng áp lực. Có mấy cái như vậy Thánh Vương từng ở bên ngoài bồi hồi hồi lâu, tựa hồ là có việc muốn hắn nói, nhưng cuối cùng đều không có đi vào. Minh Hà đạo hữu, có chuyện gì liền vào nói đi. Nhìn bọn hắn cái kia nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, Trần Trầm nhịn không được nói thẳng. Vừa dứt lời, Minh Hà Thánh Vương thân ảnh liền xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt. So với 3 ngày phía trước, hắn biến tiểu tụy rất nhiều, ánh mắt chỗ sâu càng là có một vệt khó mà che giấu bi thương. Thế nào? Trần Trầm lại hỏi, đồng thời ở trong lòng bổ sung một câu, có cái gì chật vật sự tình mau nói đi ra muốn để ta vui vẻ. Minh Hà Thánh Vương thở dài, buồn bã nói, đạo hữu có chỗ không biết, cái kia tiên nhân cái này 3 ngày tại Minh Uyên giới trắng trợn tàn sát. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, đã diệt sát mấy trăm vạn tu sĩ, 6 cái thánh vực bị hắn biến thành đất bằng. Trần Trầm nghe vậy bưng kín mặt, vậy mới đình chỉ nụ cười, thu dọn cảm xúc 1 giây đồng hồ phía sau, trên mặt hắn đã nổi lên đồng tình cùng lòng đầy căm phẫn. Không nghĩ tới tiên nhân vậy mà như thế tàn nhẫn, tàn sát mấy trăm vạn tu sĩ, trong đó có không ít người cũng không phải thánh vực tu sĩ à. Minh Hà Thánh Vương đáp, đúng, cái kia tiên nhân không gì kiêng kỵ, ven đường gặp tu sĩ liền giết, có thể nói mất trí đến cực điểm. Trần Trầm trong nội tâm cười lạnh, dám giết tiên nhân, tất nhiên liền phải làm cho tốt, chịu trả thù tâm lý chuẩn bị. Tiên nhân cũng không phải tiên phong đạo cốt dễ tính người, là mất trí một chút. Không biết Minh Hà Thánh Vực bị hủy, hơn 10 vạn tu sĩ tử thương gần nửa. Minh Hà đạo hữu nén bi thương, không biết giờ đây Minh Uyên giới có cái gì an bài. Chẳng lẽ liền như thế để hắn tùy ý giết chóc đi sao? Trần Trầm an ủi một câu, tiếp đó hỏi, Minh Hà Thánh Vương nghe đến đây ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên cừu hận quang mang, âm thanh lạnh lùng nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chúng ta tất cả Thánh Vương đều quyết định trước về Minh Uyên giới, liên thủ giải quyết cái kia tiên nhân. Trần Trầm nhẹ gật đầu, 20 tên Thánh Vương liên thủ, thật là có diệt tiên hy vọng. Tất nhiên, cũng có toàn quân bị diệt khả năng. Minh Hà Thánh Vương lúc này lại nói, nguyên bản chúng ta chuẩn bị trước đem Vạn Linh Đỉnh mang về Minh Uyên giới, dùng đến trấn áp cái kia tiên nhân. Thế nhưng là suy nghĩ đến Vạn Linh Đỉnh đến từ cái kia tiên nhân tông môn, nếu là một cái không cẩn thận, thời khắc mấu chốt ra nhiễu loạn, cái kia hậu quả khó mà lường được. Nguyên cớ cái gì? Trần Trầm mắt híp híp, cho nên muốn mời đạo hữu xuất thủ một lần. Đạo hữu thân mang chí bảo, nếu là nguyện ý xuất thủ, chúng ta phần thắng đem gia tăng thật lớn. Minh Hà Thánh Vương nói xong chắp tay. Vậy mà đối với Trần Trầm Sâu thi lễ một cái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN